Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn bào chương 171 Tử thử địa chi. Tốt lắm, thu thập một chút rồi chuẩn bị đi. Tả Đăng Phong lấy tay cầm lông lưng lão đại rồi nói. Cậu muốn làm gì? Thiết hài cũng không buông tay. Khiến nó thành thật đi theo ông. Tả Đăng Phong nhìn vẻ mặt buồn cười của tử thử cùng hai chiếc răng cửa đều không che giấu sự gian xảo của nó. Như vậy con vật này cần phải cưỡng bức nó vì nó không phải phẩm chất trung thành. Cậu có biện pháp sao? Thiết hài biểu môi hỏi. Thiên cơ bất khả lộ, mau buông tay ra. Tả Đăng Phong nói, đương nhiên hắn không nói với Thiết Hài, biết hắn muốn bức ra nội đan của tử thử. A-di-đà-phật, lão đại là của ta, cậu không thể thiến nó. Thiết Hài cao giọng kêu la. Ông nghĩ như thế nào vậy? Tôi cam đoan sẽ không làm thương tổn nó. Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu, dân quê đều có thói quen thiến súc vật và gia cầm. Như vậy tương đương với thái giám của con người, làm cho tính tình dịu ngoan không động dục. Thiết hài nghe vậy, lúc này mới buông lỏng tay ra. Tả Đăng Phong dẫn tử thử đi phía bên trái sườn rừng cây. Đồng thời hắn quan sát hành động của con rắn mối khổng lồ ở hướng bắc. Con rắn mối này thấy hắn cùng tử thử dời đi, lập tức khẩn trương di động về hướng tây cùng Tả Đăng Phong, giữ vững khoảng cách bằng nhau. Ý đồ của nó rất rõ ràng, vạn nhất Tả Đăng Phong gây bất lợi cho tử thử, nó liền lập tức đi cứu viện. Ta biết, ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói, lập tức phun nội đan ra, an tâm đi, theo hắn sống hết trăm năm, rồi ta sẽ trả nội đan lại cho ngươi. Tả Đăng Phong đi về phía tây chừng 10 trượng, rồi dừng chân quay đầu chỉ vào Thiết Hài nói. Cô... Tử thử như đang cười với hắn, nghe vậy lập tức lộ vẻ sợ hãi, nụ cười trên mặt lập tức động lại, tiếng kêu cũng run run. Ba người chúng ta đều là người tu hành đã qua độ thiên kiếp, đám bạn của ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, ngươi hãy phun nội đan rồi an tâm đi theo làm bạn, với lão nhân kia, ta nhất định sẽ không nuốt lời. Tả Đăng Phong lên tiếng lần nữa. Tuy hắn luôn trêu đùa với Thiết Hài, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập đồng tình. Bởi vì Thiết Hài thật chính trực, tâm tính cũng rất thuần phát. Chủ yếu nhất là hắn nhiều năm trôi dạt bên ngoài chùa, vẫn không ăn trộm, không trộm ăn trộm uống. Trên mặt hiện rõ vết nhăn, cùng khuyết ra cái răng nanh, nếu không phải linh khí cao thâm thì hắn đã hiện ra vẻ già lụ khụ rồi. Tử thử kia nghe vậy lần thứ hai cũng không có phun nội đan ra, mà là ngẩng đầu sững sờ giả ngu. Nếu không phải ta cứu ngươi thoát khỏi giam cầm thì giờ phút này ngươi vẫn khó thấy mặt trời. Nếu ngươi còn chần chờ, ta sẽ tự mình động thủ. Tay phải Tả Đăng Phong đang mang theo nó thình lình phát ra huyền âm chân khí. Tử thử cảm thấy hàn khí lập tức biến thành cực kỳ khẩn trương, tiếng thầm thì không ngừng, cũng không phun ra nội đan của nó. Người ngu cũng biết mất đi nội đan đối với bản thân tạo thành tổn thất nghiêm trọng. Tả Đăng Phong thấy thế vẫn chưa thu tay lại, huyền âm chân khí tăng thêm vài phần. Trong chốc lát, mặt mày tử thử mang sương lạnh, ngửa đầu dòm sắc mặt Tả Đăng Phong. Thấy vẻ mặt âm lãnh của Tả Đăng Phong, cuối cùng học ra một quả nội đan thuộc tính thủy hình kim đậu. Màu lam nhạt, trên mặt có vài sợi tơ máu. Tử thử có nội đan dương tính thủy chúc nên trong nóng ngoài lạnh. Tử thử mất đi nội đan, lập tức màu lông phát sinh biến hóa. Màu lam cấp tốc suy giảm mà thay vào đó là màu xám tro nhạt. Tả Đăng Phong sớm biết động vật mất đi nội đan sẽ có loại phản ứng này nên cũng không có gì ngạc nhiên. Cầm lấy nội đan, lúc sau liền đem sự chú ý lên cánh bắc rừng tùng. con rắn mối khổng lồ cảm nhận tử thử mất đi nội đan, xoay người chạy trốn một cách rõ ràng, không có bất kỳ sự chần chừ nào. Tả Đăng Phong phán định, nội đan là mấu chốt của sự liên hệ giữa địa chi và độc vật diễn sinh. Mối liên hệ này không có cảm tình gì, nên vừa mất đi nội đan cũng đồng nghĩa với mất quyền khống chế độc vật. Sau khi hắn trăm tuổi, ta nhất định sẽ trả nội đan cho ngươi, ta chỉ tay lên trời mà thề. Tả Đăng Phong không hy vọng nó đối với Thiết Hài sinh lòng phẫn hận, nên mới phát ra lời thề son sắt, nên nói cho nó biết sẽ đem nội đan trả lại cho nó. Tử thử nghe vậy, lần thứ hai phát tiếng thầm thì, tuy thật miễn cưỡng nhưng cũng mang một chút tín nhiệm. Tuy rằng đầu nó không lớn nhưng cũng sinh ra linh trí tự nhiên, nghe hiểu lời Tả Đăng Phong nói, cũng biết Tả Đăng Phong cũng không cần phải lừa nó. Này, cậu làm gì màu lông nó vậy? Lúc này, Thiết Hài đang ở đằng xa đã phát hiện màu lông tử thử biến hóa, kêu la rồi xong tới Tả Đăng Phong, tới gần hắn nhấc tử thử lên rồi hướng dưới khố mà xem. Tôi có làm gì nó đâu? Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Vậy nó như thế nào biến thành màu này rồi? Thiết Hài cao giọng chất vấn. Đại sư, ông thật sự đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân. Da lông màu lam của nó ẩn chứa kịch độc, nếu không tán đi độc tính chỉ cần 3 ngày ông liền trúng độc bỏ mình. Ngọc Phật nghe tiếng từ đằng xa lướt qua đến hát đệm. A Di Đà Phật, lão nạp trách lầm hắn rồi. Thiết Hài không có trách móc Ngọc Phật mắng hắn, mà hắn cười cười rồi ôm tử thử đi xa. Tại sao khi cô nói dối thì mặt không đổi sắc, tim không đập loạn? Tả Đăng Phong hỏi Ngọc Phật. Bình thường Ngọc Phật không trêu đùa Thiết Hài, nhưng tới thời điểm mấu chốt lại thay hắn giải quyết một phen. Không có biện pháp, bằng không ông ấy sẽ luôn lải nhải. Ngọc Phật mặt giãn ra cười nói. Đây là nội đan của tử thử, ổn thỏa nhất là giao cho cô bảo quản, chờ nó nghe lời, liền trả lại cho nó. Tả Đăng Phong cười, đem miếng nội đan đưa cho Ngọc Phật. Những lời này hắn chăm trước cùng thay đổi. Vốn hắn muốn nói để Thiết Hài trăm tuổi rồi thì cô trả lại cho nó, nhưng là Ngọc Phật tự nhiên sẽ hỏi hắn vì sao không tự mình làm chứ. Cũng tốt. Ngọc Phật lấy tay tiếp nhận viên nội đan này, rồi lấy ra bỏ vào một ống trúc, cất vào trong ngực. Chương 172 Cố Hương của Thập Tam. Mèo và chuột là thiên địch. Tuy rằng lúc trước Thập Tam không có xuống tay với nó, nhưng mà cũng không nói với Thập Tam có địch ý với con tử thử thích A Dua này. Đêm khuya vắng người, rốt cục nó cũng không nhịn được mà động thủ. Giờ phút này, Thập Tam đã đẩy ngã con tử thử kia xuống đất, há mồm cắn vào cổ của nó. Mau buông ra! Thiết Hài thấy thế, vội vàng nắm lấy Thập Tam. Dù vậy, Thập Tam vẫn không nhả ra, còn tử thử kia bị cắn đau, kêu thảm thiết. Được rồi, mau buông ra! Tả Đăng Phong đứng dậy, ra lệnh cho Thập Tam. Thập Tam nghe vậy mới buông tha con tử thử. Thiết Hài vội vàng ôm lấy, kiểm tra thương thế cho tử thử. Tử thử thoát khốn, liền nằm trong lòng Thiết Hài kêu thảm thiết. Thập Tam thấy nó giả vờ, tức giận muốn đến cắn. Tả Đăng Phong thấy thế, vội vàng kéo nó trở lại. Lúc trước, anh nên nghĩ đến chuyện này. Ngọc Phật sớm đã tỉnh, mỉm cười nói. Tôi biết nó không thích lão đại, nhưng không nghĩ nó lại hạ độc thủ. Tả Đăng Phong cười nói, hắn sẽ không trừng phạt Thập Tam, bởi vì hắn biết sở dĩ Thập Tam cắn lão đại là bởi vì lúc trước lão đại không lễ phép với Thập Tam, nên Thập Tam mang thù. Thiên vị cho Thập Tam, nhìn nó cắn đổ đầy máu này. Thiết Hài kiểm tra thương thế của lão đại. Là nó khiêu khích Thập Tam trước, Thập Tam chỉ tự vệ. Tả Đăng Phong cười nói, Tự vệ mà chạy đến đây. Thiết hài thấy Tả Đăng Phong không nói lý lẽ, lập tức dựng râu trừng mắt. Được rồi, trước tiên hãy giữ nó cho tốt đã. Tả Đăng Phong chịu thua, dù sao cũng làm thập tam đuối lý, đã làm sai trước. Lão đại bị thương, ta đi lấy thảo dược cho nó. Thiết hài ôm lão đại chạy về phía bắc. Đi về phía nam ấy, sớm trở về một chút. Tả Đăng Phong nhắc nhở. Thiết hài nghe vậy quay đầu hướng nam. Thập tam đều có địch ý nặng đối với 12 địa chi sao? Ngọc Phật đi đến bên dòng suối rửa mặt. Cũng không nhất định, phải xem tâm tình của nó. Tả Đăng Phong thả thập tam xuống. Không nên chuyện này xuất hiện, nếu không thì Thiết hài liền mang lão đại rời đi. Ngọc Phật nói ra lo lắng của mình. Không sao, tôi biết vì sao thập tam tức giận rồi, chuyện này dễ xử lý. Tả Đăng Phong thuận miệng nói. Ngọc Phật một lòng rửa mặt chải đầu, không nói một cái gì nữa. Lúc này mặt trời đã mọc. Lúc Ngọc Phật rửa mặt, Tả Đăng Phong một mực nhìn nàng. Bất quá hắn cũng không có chút tà niệm nào, mà là hắn đang nhớ đến một chuyện khác. Anh đang nhìn cái gì? Ngọc Phật rửa mặt chải đầu xong hỏi. Tôi đang suy nghĩ một chuyện. Cô đứng yên đừng nhúc nhích. Tả Đăng Phong nhíu mày xua tay. Ngọc Phật nghe vậy rất là nghi hoặc. Bất quá tuy rằng nàng không rõ dụng ý của Tả Đăng Phong, nhưng mà nàng vẫn nghe lời, đứng thẳng bất động. Ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt nàng. Khí chất của nàng tao nhã, dung mạo hơn người. Đạo bào trên người lại càng lộ ra vẻ thoát tục. Tả Đăng Phong nhanh chóng ổn định tâm thần, lấy giấy bút từ trong lòng ra. Anh còn có thể vẽ thủy mặc sao? Ngọc Phật tò mò hỏi. Hơi biết thôi. Tả Đăng Phong cười. Kỳ thật hắn cũng không vẽ tranh. Giờ phút này hắn không vẽ con người của Ngọc Phật, mà là vẽ kinh lạc trên người. Pháp môn luyện khí của Ngọc Phật là... là đã thông mạch nhâm đốc, mà âm dương sinh tử quyết lại đi đúng 12 đường kinh lạc. Giờ phút này, Tả Đăng Phong cần làm chính là đem 12 đường kinh lạc cùng với hai mạch nhâm đốc, cùng với huyệt vị phù hợp loại bỏ ra ngoài, sau đó mới làm tiếp quán thông. Quá trình này kéo dài gần 2 tiếng. Trong lòng này vừa loại bỏ phương pháp tu hành hai mạch nhằm đắp trong âm dương sinh tử quyết, vừa lại muốn hợp âm dương sinh tử quyết với khẩu quyết hành khí. Ngọc Phật không phải là người ngu, nàng đoán ra được Tả Đăng Phong tu hành chính là đạo pháp tu hành của xiển giáo. Ngày khi Tả Đăng Phong hợp quy xong, Thiết hài đã trở về. Cậu vẽ cái gì đấy? Thiết hài ôm lão đại xuất hiện ở phía sau, Tả Đăng Phong hỏi. Không có gì. Tả Đăng Phong khép tờ giấy lại. Mấy cái cậu vẽ thật là khó nhìn. Thiết hài cười ha ha. Trình độ của tôi còn kém lắm. Tả Đăng Phong cười nói. Đại sư, có cần phải vậy không? Ngọc Phật chỉ vào lão đại ở trong lòng Thiết hài lúc này. Ngọc Phật chỉ vào lão đại ở trong lòng Thiết hài lúc này thấy cả người lão đại được băng bó bằng băng trắng, giống như là thương binh. Vết thương rất sâu à? Thiết hài khoa trương nói. Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật lại bật cười. Đến đây, đại sư, ta chỉ cho ông biện pháp, cam đoan sau này bọn nó sẽ không đánh nhau nữa. Tả Đăng Phong nói nhỏ vào tai của Thiết hài. A-di-đà-phật, bộ dạng này của lão đại không thể xuống nước được. Thiết hài ngạc nhiên, Tả Đăng Phong nói với hắn chính là để lão đại bắt cá cho thập tam. Vậy thì ông hãy xé băng trắng trên người nó ra. Tả Đăng Phong nói. Ta giúp nó bắt được không? Thiết hài thương lượng. Được, chỉ cần nó ngậm vào miệng rồi đưa qua. Tả Đăng Phong nói. Đúng như dự đoán của Tả Đăng Phong, khi lão đại ngậm con cá mà Thiết hài bắt đưa cho đến trước mặt thập tam, khuôn mặt thập tam liền lộ ra vẻ hổ thẹn. tự nhiên là giải hòa, tuy rằng không thể trở thành bằng hữu, nhưng cũng sẽ không đấu đá với nhau nữa. Sớm biết vậy, tôi đã mang theo Cửu Nhi rồi. Ngọc Phật mở miệng. Thôi, chúng ta không phải là gánh xiếc thú. Tả Đăng Phong lắc đầu liên tục. Gánh xiếc thú là cái gì? Thiết Hài hỏi. Đây là đùa giỡn với con khỉ của nước ngoài. Tả Đăng Phong khoát tay áo. Dọn dẹp rồi đi thôi. Tới giữa trưa, ba người khởi hành về hướng Bắc. Xung quanh khu vực này toàn là nước sông, không có bóng người. Hiện tại Tả Đăng Phong cầu khẩu. Từ thời kỳ Thương Chu đến bây giờ, cũng đừng có ai ở trong khu vực này, bởi vì dựa theo sách sử ghi lại, Mâu Quốc cùng Bọc Quốc ở hai bên Kim Sa Giang. Nói cách khác, năm đó Bọc Quốc nằm trong phạm vi phiến hẹp dài này. Nếu sau này không có người nào đến đây, thì di tích sẽ được bảo tồn đầy đủ, tìm kiếm cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hơn 8 giờ tối, ba người đi lên một đỉnh núi. Lúc này, trên đỉnh núi có gió lớn. Sau khi đi lên, ba người liền đi về phía bắc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Thập Tam ngồi trên vai Tả Đăng Phong, phát ra một tiếng kêu sắc nhọn. Ngọc Phật cùng Thiết Hài liền nhìn về phía Thập Tam. Ngay cả Tả Đăng Phong cũng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Thập Tam phát ra một tiếng sắc nhọn như thế. Thập Tam, sao thế? Tả Đăng Phong nhanh chóng cảm nhận hoàn cảnh xung quanh, phát hiện không có điều dị thường nào. Thập Tam nghe vậy cũng không đáp lại, cũng không phát ra tiếng kêu nữa. Cả người nó run rẩy, vẻ mặt vô cùng kích động. Nó nhìn về hướng Tây. Ngọc Phật nói, Thập Tam, mày nhìn cái gì đó? Tả Đăng Phong thả Thập Tam xuống, phát hiện Thập Tam nhìn không chớp mắt về phía Tây. Thập Tam, trước kia mày đã đi qua nơi đó? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Ở bờ phía Tây của Lãng Thương Giang là một dãy núi kéo dài, một tòa tuyết sơn cao ngất liền xuất hiện. Tòa tuyết sơn này khác với những tòa tuyết sơn bình thường, cả tòa núi cất cao, vô cùng cao ngất, dường như muốn đâm thủng cả bầu trời, chim vượn cũng khó mà leo lên được. Thập Tam nghe vậy liên tục gật đầu, phát ra tiếng thét chói tai. Tả Đăng Phong thấy thế liền đoán được nguyên nhân tại sao Thập Tam lại kích động. Lúc này hắn đang đứng trên núi có độ cao rất cao so với mặt nước biển. Thập Tam ở độ cao này phát hiện phía tây có một khu vực nào đó. Lấy thị lực của Thập Tam, nó có thể nhìn thấy sự vật cụ thể ngoài trăm dặm. Nói cách khác là nó nhìn trúng tòa tuyết sơn kỳ quái này. Trước đây, có phải là mày ở trên tòa tuyết sơn này không? Tả Đăng Phong chỉ tay về hướng Tây. Thập Tam lại nhảy lên vai Tả Đăng Phong, nhìn về phía Tây, kêu meo meo. Tả Đăng Phong thấy thế, vui mừng quá đỗi. Xem ra lần này đi về phía Tây sẽ một công ba việc. Chẳng những có thể đoạt được nội đan của sông Thủy, địa chi, còn có thể vạch trần được thân thế thần bí của Thập Tam. Chương 173 Người Cá. Chúng ta qua kia nhìn xem chỗ ở trước kia của Thập Tam. Ngay tại khi Tả Đăng Phong đang trầm tư thì Thiết Hài lại lên tiếng. Mặt sông rộng hơn 5 dặm, ông bay qua sao? Tả Đăng Phong bĩu môi nói, trong ba người hắn là người có tu vi cao nhất. Cũng chỉ có thể lướt ra vài trăm thước là cùng, căn bản không thể lướt qua con sông cuồn cuộn này. Chúng ta có thể đóng thuyền, Thiết Hài vội vàng hiến kế. Hay là chúng ta đi từ thượng du đi, dù sao cũng không cần phải vội, Ngọc Phật nói. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu, con chúc thủy thuần âm kia nằm ở giữa khu vực Kim Sa Giang cùng Lan Thương Giang, tốt nhất là đi về phía bắc. Thập Tam, ta mang mày về nhà mày, được không? Tả Đăng Phong hỏi Thập Tam. Lúc này Thập Tam đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nghe vậy cũng không gật đầu, tâm trạng của nó rất xa xúc. Nó làm sao vậy? Ngọc Phật nhận ra biến hóa của Thập Tam. Không sao, trước tiên chúng ta đi về phía Bắc đi, tìm được Thủy Chúc Âm Trư, rồi mới đi phía Tây nhìn một chút. Tả Đăng Phong nói, sở dĩ lúc này Thập Tam kích động là bởi vì nó thấy được nơi sống cách đây 3.000 năm của mình, mà cảm xúc của nó hạ xuống là bởi vì chuyện nó bị ném bỏ năm đó. Nó cũng không lưu luyến với chủ nhân cũ kia nữa. Bất quá, Tả Đăng Phong cũng không có nói ra những lời này. Thập Tam có lòng tự trọng rất cao, Tả Đăng Phong không muốn đem chuyện này nói trước mặt nhiều người. Sau đó, ba người liền rời khỏi đỉnh núi rét lạnh, đi đến chân núi Âm Lộc tìm một chỗ tránh gió để nghỉ ngơi. Thập Tam, giết chết đám độc trùng xung quanh đi. Đến chân núi, Tả Đăng Phong liền ra lệnh. Thập Tam nghe vậy, liền nhảy xuống vai hắn, rồi lướt vào bên trong. Lão đại cũng không chịu yếu thế, cùng nhảy vào. Bắt quá, thân thể nó quá yếu, nên khi nó đến nơi thì độc trùng đã bị Thập Tam giết gần hết. Sau khi Thập Tam và lão đại đi giết độc trùng, Tả Đăng Phong đi tìm cành cây khô, bắt đầu nhóm lửa. Khi hắn kiếm cây khô trở về thì Thiết Hài la lên để Ngọc Phật chữa thương cho lão đại. Mũi của lão đại bị một con rắn cắn, sau khi Ngọc Phật kiểm tra thương thế liền ra tay cứu trị. Dương Chúc Địa Chi không có chút miễn dịch nào với độc vật dương tính à? Tả Đăng Phong bước qua hỏi. Cái gì gọi là miễn dịch? Ngọc Phật vừa chữa trị cho lão đại vừa hỏi. Miễn dịch chính là sức kháng cự. Tả Đăng Phong giải thích. Cửu Nhi cũng từng trúng độc vật dương, trúng nhưng mà không có phản ứng mãnh liệt như vậy. Ngọc Phật lắc đầu. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu. A Di Đà Phật, lão đại không sao chứ? Vẻ mặt Thiết Hài tỏ ra quan tâm hỏi. Yên tâm đi, không sao. Ngọc Phật xua tay nói. Thiết Hài nghe vậy mới yên lòng, rồi ôm lấy lão đại. Tôi đi tìm thức ăn. Hai người nhóm lửa hòa tan tuyết trên đỉnh núi, nước sông không sạch đâu. Tả Đăng Phong nói. Ngọc Phật cùng Thiết Hài gật đầu. Tả Đăng Phong xoay người gọi Thập Tam. Thập Tam liền cùng hắn đi vào rừng cây. Rời khỏi tầm mắt hai người, Tả Đăng Phong dừng lại, có một số lời không tiện nói trước mặt Ngọc Phật và Thiết Hài. Thập Tam, nơi đó có phải là nơi ở trước kia của mày không? Tả Đăng Phong chỉ về phía Tây. Thập Tam gật đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh. Chúng ta qua đó, đến lúc đó nếu mày muốn ở lại thì cứ ở lại, nếu không muốn thì có thể theo tao. Tả Đăng Phong mở miệng nói, tuy rằng chủ nhân trước kia của Thập Tam bỏ nó, nhưng mà từ đầu đến cuối, nơi đó vẫn là nhà của nó. Nếu như Thập Tam muốn lưu lại, thì Tả Đăng Phong cũng sẽ không mang nó đi. Tả Đăng Phong nói xong, Thập Tam cũng không gật đầu hay lắc đầu. Chúng ta qua đó nhìn một chút được không? Tả Đăng Phong hỏi câu hỏi khác. Thập Tam nghe vậy, chần chờ một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Mày sẽ ở lại đó sao? Tả Đăng Phong lại hỏi. Thập Tam liền không chút do dự mà lắc đầu. Mày muốn tiếp tục đi theo tao à? Tả Đăng Phong vội vàng hỏi. Thập Tam nghe vậy gật đầu liên tục. Tả Đăng Phong thấy thế, vội vàng ôm lấy Thập Tam. Hắn vô cùng cảm động và kích động. Ngoài ra, hắn còn có cảm giác áy náy, nói không nên lời. Hắn luôn hy vọng Thập Tam có thể luôn đi theo hắn, nhưng mà ở sâu trong lòng hắn, hắn lại hy vọng Thập Tam có thể trở lại cố hương của mình. Thập Tam, nếu mày muốn ở lại thì cứ ở lại, sau này tao sẽ đến gặp mày. Tả Đăng Phong lặng yên thở dài, tình cảm giữa Tả Đăng Phong và Thập Tam há là như vậy. Hắn giao tử thử cho Thiết Hài, vắt hết óc truyền âm dương sinh tử quyết cho Ngọc Phật, cũng chính là muốn không nợ nần nhân tình của ai cả. Thời gian trôi qua, nhưng mà ước nguyện ban đầu của hắn vẫn chưa bao giờ dao động. Không cứu sống được Vô Tâm Ngữ thì hắn sẽ xuống âm phủ gặp nàng, mà hắn cũng biết hy vọng cứu được Vô Tâm Ngữ cũng rất xa vời. Nếu như thật sự có ngày đó, hắn sẽ kết thúc toàn bộ nhân tình trên thế gian này. nhưng mà hắn không thể nào báo đáp lòng trung thành của Thập Tam. Nếu hắn nhắm mắt xuôi tay, thì Thập Tam sẽ làm như thế nào đây? Mèo, mèo. Thập Tam nghe vậy lắc đầu liên tục, ý bảo sẽ không ở lại Cố Hương. Tả Đăng Phong nghe vậy, lại thở dài. Bọn hắn là bằng hữu của tao, mày là người nhà của tao. Nếu đến ngày đó, thì thật sự tao mắc nợ mày rồi. Thập Tam nghe vậy không đáp lại, nó không rõ ý tứ của Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không có giải thích, thả Thập Tam xuống rồi đi vào rừng cây phía Tây. Đi được vài bước thì hắn cười to, hắn nghĩ đến một cách có thể làm cho Thập Tam không chịu thiệt, đó chính là tìm ra nội đan của nó, trả lại cho nó khả năng khống chế uy long. Sau khi cười xong, trong lòng Tả Đăng Phong bình tĩnh trở lại. Tuy rằng hắn dự tính đến điều xấu nhất, nhưng mà hắn cũng không có hướng về kết quả xấu nhất kia. Trong lòng hắn muốn vụ Vô Tâm Ngữ sống lại. Nếu Vô Tâm Ngữ sống lại thì mọi chuyện đều dễ giải quyết. Hắn chưa bao giờ buông xuôi. Ngay tại khi Tả Đăng Phong đang trầm tư, thì phía tây bờ sông truyền đến tiếng khóc của trẻ nhỏ. Tả Đăng Phong nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe. Sau khi xác định được phương hướng nơi phát ra tiếng khóc kia, Tả Đăng Phong liền để Thập Tam lên vai rồi bay vút qua sông. Sau khi lên bờ, hắn phát hiện bên cạnh bờ sông có một đống đá lớn. Bên cạnh đống đá lớn có một con thủy mãn dài mấy trượng. Lúc này nó đang nuốt con mồi, mà tiếng khóc kia chính là phát ra từ con mồi kia. Tả Đăng Phong lao lên một chỗ trên nham thạch, sau đó nhìn thấy con mồi mà thủy mãn kia đang nuốt lại là một đứa bé 8 tuổi. Giờ phút này, đứa bé này nằm ngửa mặt trong đống đá kia. Tả Đăng Phong có thể thấy rõ bộ dạng của nó. Trên người của nó không mặc quần áo, người hơi gầy, đen, tóc tai rủ xuống, móng tay của nó rất dài. Giờ phút này nó vừa khóc, vừa lấy tay ấn đầu của thủy mãn ra. Nửa người dưới của nó đã bị thủy mãn nuốt vào. Nơi không có người lại xuất hiện một đứa nhỏ. Tình huống như thế này rất không bình thường. Bởi vậy, Tả Đăng Phong cũng không có lập tức ra tay cứu nó. Tả Đăng Phong liền đi sang một chỗ khác để có thể nhìn rõ hơn. Rốt cục, Tả Đăng Phong cũng phát hiện được điểm khác thường. Eo của đứa bé này không giống như người thường. Từ eo trở xuống giống như là cái đuôi cá. Đây chính là người cá trong truyền thuyết. Chương 174 Ngân Quang gọi về. Thập Tam, giao cho mày. Tả Đăng Phong nói với Thập Tam. Thập Tam nghe vậy liền từ trên vai Tả Đăng Phong nhảy xuống, sau đó nhảy lên lưng thủy mãn, móng vuốt của nó lập tức chụp vào lưng thủy mãn. Động tác của Thập Tam vô cùng rõ ràng, một móng vuốt liên trảo mất mấy mảnh vảy rắn trên người thủy mãn. Thủy mãn bị đau, liền há miệng ra, nhanh chóng ói nhân ngư ra. Thập Tam cũng không cho nó cơ hội quay đầu, liền trực tiếp đâm một chảo vào bụng thủy mãn, xé bụng của thủy mãn ra, sau đó nó tìm được trái tim của thủy mãn, rồi chảo lấy trái tim ra. Trái tim bị Thập Tam móc ra khỏi thân thể, thủy mãn liền ngã ầm xuống. Sau khi giết xong thủy mãn, Thập Tam liền nhảy lên vai Tả Đăng Phong, nhìn nhân ngư ở bên dưới. Lúc này, nửa thân dưới của nhân ngư đã tràn đầy máu. Nó chống hai tay, bò về phía nước, vẻ mặt khẩn trương nhìn vào Tả Đăng Phong và Thập Tam. Tả Đăng Phong mỉm cười đánh giá nó, nửa thân dưới nó cũng chưa dậy thì, nó là giống đực. Sau này cẩn thận một chút. Tả Đăng Phong mở miệng, hắn muốn xác định nhân ngư này có thể hiểu tiếng nói của con người không. Hắn vừa nói xong, khuôn mặt nhân ngư lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được, nó căn bản nghe không hiểu tiếng người. Tả Đăng Phong thấy thế hơi cảm thấy thất vọng. Lúc này, nhân ngư kia đã xuống nước. Tả Đăng Phong quay đầu trở về. Rất nhanh, Tả Đăng Phong và Thập Tam đã săn được mấy con gà rừng. Lúc này Thiết Hài và Ngọc Phật đã nhóm lửa. Tả Đăng Phong về, liền tự tay lấy gà rừng ra rồi làm thịt. Sau đó, hắn liền đem chuyện kia kể lại cho hai người Thiết Hài và Ngọc Phật. Hắn muốn để hai người nói ra cách nhìn của bản thân. Trước đây, trong một ngôi cổ mộ ở vùng Duyên Hải, thì tôi từng gặp qua giao nhân. Thi thể của bọn hắn được chế tạo thành một ngọn đèn chiếu sáng. Sau khi mộ thất được phong bế, thì ngọn đèn này hút sạch dưỡng khí trong ngôi mộ đó. Mục đích là muốn bảo tồn thi thể. Bất quá giao nhân này giống cá hơn là giống người. So với con nhân ngư mà cậu vừa gặp thì có chỗ bất đồng rất lớn. Có lẽ là do khác nhau về khu vực giữa nước biển và nước ngọt. Ngọc Phật nhớ lại. A-di-đà Phật. Thiết Hài liền xướng Phật hiệu. Bất kể là Phật gia, đạo gia hay là nho gia đều nghiêm cấm dương nhân đi vào quấn quấy rầy âm nhân. Không phải, nhân ngư có thể sống ở nước biển, cũng có thể sống ở nước ngọt. Chúng nó không có má, chúng nó dùng phổi để thở. Tả Đăng Phong lắc đầu. Anh cho rằng nhân ngư này có liên quan đến Bọc Quốc mà chúng ta muốn tìm sao? Ngọc Phật hỏi. Đúng, dựa theo thời gian văn tự nước ta có thể chia thành giáp, kim, triện, đãi, thảo, giai, hành, bảy loại văn tự. Mà chữ giáp rốt cục, cốt cùng với kim văn đều có khuynh hướng giống với từ tượng hình. Mà chữ giáp cốt cùng với kim văn của Bọc Quốc tự sáng tạo ra lại giống với Bọc Tự ngày hôm nay. Dựa theo mặt chữ phân chia, có thể hiểu thủy là người. Cho nên tôi hoài nghi nhân ngư này chính là hậu duệ của Bọc Quốc. Tả Đăng Phong nói, có phải là hậu duệ của Bọc Quốc hay không thì còn khó nói. Bất quá có thể xác định chúng nó còn có bầy đàn. Ngọc Phật tiếp lời. Nước sông nơi này chảy xiết, không thích hợp để chúng nó sinh sản. Nhưng mà nhân ngư ấu niên kia xuất hiện ở nơi này, liền rõ khu vực mà chúng hoạt động cũng không cách xa nơi này. Trước hết chúng ta phải tìm được tòa thành cổ kia, sau đó mới tìm cách làm cho dòng sông này bớt chảy xiết. Tả Đăng Phong gật đầu. Tại sao lão đại lại không có thành? Thiết Hài xen vào một câu. Trước kia lão đại sống tại khu vực Mâu Quốc, mà chỗ Mâu Quốc kia lại có con người sinh sống, cho nên thành cổ của bọn họ đã bị hậu nhân che giấu dưới dấu chân. Mà vị trí trước mắt chúng ta lại toàn là nước sông, con người không thể qua được, cho nên tòa thành cổ mới có thể bảo tồn được. Tả Đăng Phong giải thích. Không phải là không đến, mà là không dám đến. Thiết Hài nói. Tả Đăng Phong nghe vậy liền gật đầu. Năm đó, Khương Tử Nha đông chinh, Bát Đại Bộ Lạc đi theo. Kim Kê Lô Quốc có cự nhân, Kim Hầu Dung Quốc am hiểu dùng độc, Thủy Thử Mâu Quốc có đạo thuật Di Sơn Đảo Hải. Đạo thuật của Thủy Trư Bọc Quốc hẳn là những ngư nhân này. Tả Đăng Phong nhíu mày. Anh muốn nói cái gì? Ngọc Phật cảm thấy khó hiểu. Thời kỳ Thương Chu là xã hội nô đãi, có quý tộc cũng có nô lệ. Những nhân ngư này chắc chắn không phải là quý tộc của Bọc Quốc. Nhưng mà nếu như chúng là nô lệ thì giống như cũng không có chỗ ích lợi gì. Tả Đăng Phong nói. Anh chỉ nhìn thấy một nhân ngư ấu niên, còn chưa thấy nhân ngư trưởng thành. Khương Tử Nha Đông Chinh có khả năng không gặp được Trường Giang và Hoàng Hà. Nếu như gặp phải Trường Giang và Hoàng Hà, thì những nhân ngư này có thể phát huy ra tác dụng. Ngọc Phật phân tích. Nghe Ngọc Phật phân tích có lý, như thế thì Tả Đăng Phong cũng gật đầu. Chốc lát sau, canh gà đã chín, Tả Đăng Phong liền múc cho Ngọc Phật và Thiết Hài. Hắn vẫn chưa đói bụng. Nè, cục gạch sau lưng cậu làm cái gì thế? Đột nhiên Thiết Hài nhìn vào cục gạch trong chiếc rương gỗ. Không có rượu đâu, đừng tìm nữa. Tả Đăng Phong phóng ra linh khí, kéo cục gạch đó vào tay. Ngọc Phật thấy thế định hỏi cái gì, đột nhiên lại nhíu mày. Tả Đăng Phong thấy vẻ mặt nàng khác thường thì ngẩng đầu. Hắn cũng không thấy cái gì mà chỉ nghe thấy tiếng vo vo. Sau một lát thì hắn thấy thanh phù trùng từ phía đông bay đến, vây quanh Ngọc Phật vài vòng rồi hạ xuống vạt áo trên người nàng. Chuyện gì? Môn phái tìm cô sao? Tả Đăng Phong hỏi. Không phải bản phái. Ngọc Phật cầm lấy thanh phù trùng, quan sát tỉ mỉ. Phái Mao Sơn xảy ra chuyện sao? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại. Cũng không phải. Thanh phù trùng này chính là năm đó tôi đưa cho Vương Chân Nhân. Vẻ mặt Ngọc Phật ngưng trọng. Toàn chân phái đã xảy ra chuyện. Tả Đăng Phong nhíu mày. Không rõ lắm. Ngọc Phật lắc đầu nói. Có lẽ toàn chân nhân phái đã xảy ra chuyện. Nếu không thì cô hãy đi xem một chút đi. Tả Đăng Phong trầm ngâm một chút rồi mở miệng. Vương Chân Nhân làm việc trầm ổn. Cho dù toàn chân phái gặp nạn, hắn cũng sẽ không hướng chúng ta xin giúp đỡ. Bởi vì bọn họ là toàn chân nhất mạch. Toàn chân phái cũng có nhiều đạo quán ở bên dưới. Thánh kinh sợ là tổ đình của toàn chân. Nếu gặp nạn thì những đạo nhân ở bên dưới sẽ đến cứu viện, không đến phiên chúng ta. Huống chi thanh phù trùng này chính là tôi đưa cho Vương Chân Nhân. Lúc ba người chúng ta ở Nam Kinh kháng Nhật Bản, chỉ là muốn nói cho nhau vị trí của lính Nhật Bản lúc đó, cũng không phải để cầu viện. Ngọc Phật lắc đầu. Đỗ Thu Đình cũng có một con thanh phù trùng. Nếu quả thật có chuyện gì, Vương Chân Nhân cũng sẽ để cho Đỗ Thu Đình kêu tôi. Nếu như lúc này Vương Chân Nhân tự mình thả thanh phù trùng thì chứng tỏ Đỗ Thu Đình cũng không biết chuyện này. Nói cách khác, Đỗ Thu Đình không có quan hệ đến chuyện này. Ngọc Phật lại lắc đầu. Đừng chậm trễ nữa, cô hãy đi ra ngoài một chuyến đi. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Tôi không thể đi. Đại sư, ông hãy đi ra ngoài một chuyến đi, mang theo thanh phù trùng này đi đến toàn chân phái. Ngọc Phật quay đầu lại nói với Thiết Hài. Trước kia lão nạp đã so tài thuật khinh thân với lão đạo sĩ mũi trâu kia. Không cần con trùng tử này cũng biết toàn chân phái ở nơi nào. Thiết Hài nghe vậy gật đầu mở miệng. Mang theo thanh phù trùng đi, nói không chừng Vương Chân Nhân cũng không có mặt ở toàn chân phái. Ngọc Phật nói. Được. Thiết Hài liền ôm lấy lão đại. Chờ một chút, ông hãy mang theo hai ống trúc này. Nếu cần tôi trở về thì ông hãy mở ra một con. Nếu cần gấp thì ông hãy mở cả hai. Đến lúc đó hai người bọn tôi sẽ trở về. Thiết Hài nghe vậy liền cất lấy ống trúc, ôm lão đại đi về phía đông. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.